Sát thần, chương 1311, cố gắng chống đỡ, góc truyện audio.com, Duy Đức Sâm khí lực khôi ngô thần sắc trầm trọng đứng ở phần đầu tiềm thần hạm. Một thân áo giáp sáng ngời vàng tươi, hắn không phải là tộc nhân của thần tộc thuần túy, mà là đứa con của một cường giả gia tộc Bố Lôi Khắc Nhĩ và nữ tử man tộc sinh ra. Cường giả năm đó bị lưu đày ở một tinh vực hoang vắng cực kỳ hẻo lánh, man tộc trong tinh vực đó chỉ biết khổ tu thân, không hiểu vận dụng lực lượng. Cường giả đó trong lưu đày thân chịu trọng thương, được một nữ tử man tộc cứu. Mà xui quỷ khiển thế nào, cường giả và nữ tử man tộc đã xảy ra một đoạn tình nghĩa, sau khi cường giả khôi phục lực lượng đánh hạ phiến tinh vực đó, mình thì quay về Bố Lôi Khắc Nhĩ gia tộc. Sau khi hắn rời khỏi nhiều năm, nữ tử man tộc sanh ra Duy Đức Sâm. Duy Đức Sâm có huyết mạch của thần tộc, rất nhanh bộc lộ tài năng trong tinh vực đó, lực lượng kinh người, cảnh giới cũng đề thăng nhanh chóng. Nữ tử man tộc thấy hắn tư chất phi phàm, liền nhưng hắn tới cổ thần tinh vực tìm cha. Duy Đức Sâm thuận theo phân phó của mẫu thân tới cổ thần tinh vực tìm tới Bố Lôi Khắc Nhĩ gia tộc. Đáng tiếc cha hắn trong chiến đấu ở một tinh vực khác đã bị thương nặng, vẫn đang khôi phục ở một chỗ vân thần chi địa, thủy chung chưa từng tỉnh lại. Duy Đức Sâm bởi vì không phải là tộc nhân của thần tộc thuần túy, cho nên không được Bố Lôi Khắc Nhĩ gia tộc thừa nhận, cự tuyệt đưa hắn về gia phả. Nhưng lực lượng của Duy Đức Sâm lại đích xác không kém, Bố Lôi Khắc Nhĩ gia tộc không muốn lãng phí một võ giả tư chất không tồi, để hắn trở thành chiến bên ngoài của Bố Lôi Khắc Nhĩ gia tộc. Chiến vì thần tộc này, chiến nô nói trắng ra là chính là vật hy sinh. Nhưng Duy Đức Sâm trong các cuộc huyết chiến mà lẽ ra phải chết rồi, lại vẫn sống sót, lực lượng không ngờ không ngừng đề thăng, quá qua thời gian ngàn năm trực tiếp bước vào cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên. Người này thúc dục thần huyết thần tộc và kích phát huyết mạch của man tộc không ngờ lại cực kỳ đáng sợ. Tộc trưởng đương nhiệm Tác Đốn của Bố Lôi Khắc Nhĩ gia tộc cuối cùng cũng phải nghiêm túc nhìn người huyết mạch không thuần này, mặc dù không ghi tên hắn vào gia phả, nhưng đã ban cho hắn nắm đại quyền của tiềm thần hạm của gia tộc, để hắn hiệu lực cho Bố Lôi Khắc Nhĩ gia tộc. Những năm gần đây, Duy Đức Sâm liên tiếp lập công lớn, khiến Tác Đốn càng lúc càng coi trọng. Lần này, trọng trách một kích phá vỡ hỏa vũ tinh vực được giao cho Duy Đức Sâm. Đại nhân, chỉ còn 9 ngày nữa, phiến hung địa vực sâu này có thể luyện bình. Có thể hóa thành yếu tắc của chúng ta, đối phương nếu thật sự mạo muội xâm nhập nhất định sẽ bị đánh chết. Một tộc nhân thần tộc cung kính đi tới bên cạnh Duy Đức Sâm, trầm giọng nói. Ngữ khí của hắn mặc dù cung kính, nhưng trong ánh mắt hắn có một tia khinh bỉ được che giấu vô cùng tốt. Bởi vì hắn là tộc nhân của thần tộc thuần túy, trong người chảy dòng máu thần tộc thuần túy, đây là một loại ngạo nghễ từ trong xương tủy. Duy Đức Sâm tuy rằng cảnh giới cao hơn hắn, tuy rằng là thủ lĩnh của tiềm thần hạm, nhưng rất nhiều tộc nhân thần tộc của nơi này đều tâm sinh khinh bỉ Duy Đức Sâm như hắn. Một chủ nhân hỗn huyết với man tộc là không thuần túy, là bẩn thỉu, nếu không phải Duy Đức Sâm còn có chút cảnh giới, còn có giá trị chiến đấu, bọn họ tin người này đã sớm bị Tác Đốn vứt bỏ rồi. Duy Đức Sâm khí lực hùng mát. Góc truyện audio.com, xám trắng, loại dấu vết huyết mạch tộc nhân man tộc này, hắn lạnh lùng nhìn về phía người bẩm báo, trong lòng hừ lạnh một tiếng, bất động thanh sắc nói. Quan sát kỳ bên ngoài, lúc này là mấu chốt nhất, trước khi chúng ta chưa bố trí xong nơi này, nếu có người xông vào thì chịu thiệt là bản thân chúng ta. Hắn không ngốc, từ trong ánh mắt của thuộc hạ thần tộc này, hắn có thể nhìn ra sự khinh bỉ được che giấu. Loại ánh mắt này như tên bắn lén, khiến hắn cực kỳ không thoải mái, nhưng hắn không thể phát tác, hắn biết rõ toàn bộ tinh vực hắn sinh ra đều là tinh vực phụ thuộc của Bố Lôi Khắc Nhĩ, nếu hắn dám có tâm phản loạn, chẳng những hắn sẽ bị tru sát, tổ tinh, mẫu thân, tộc nhân thờ phụng hắn là vua đều sẽ bị giết. Sinh mệnh của hắn, tất cả của hắn đều bị gia tộc Bố Lôi Khắc Nhĩ. Trói lại, hắn không có sức dãy giụa cũng không thể dãy giụa. Đại nhân, có biển động, có kẻ địch trùng kích. Đột nhiên, từ xa xa truyền đến một tiếng rít sắc nhọn, trong nháy mắt tất cả tộc nhân của thần tộc trên tiềm thần hạm đều chấn động. Bọn họ lúc này đều đang dùng phương pháp độc hữu của thần tộc để thay đổi gió lốc năng lượng, dẫn đường cho từ trường nước lũ khủng bố, vào thời khắc mấu chốt nhất, lúc này bị trùng kích bỗng nhiên dừng tay khả năng sẽ gặp sự phản phệ của tự nhiên chi lực, nếu không dừng tay thì bị người ta oanh tạc. Đối phương tới đúng vào thời cơ đòi mạng nhất của thần tộc, khiến cho bọn họ đều biến sắc. Duy Đức Sâm nghe thấy tiếng rít, máu tươi trong cơ thể đều trở nên sôi sục, thiên tính nóng nảy của mạn tộc dục dịch muốn động, đó là một loại khát vọng đối với chiến đấu, tựa hồ chỉ có chiến đấu không ngừng nghỉ mới có thể làm yên sự bất an sao động trong nội tâm của bọn họ. Chuẩn bị chiến đấu, Duy Đức Sâm rít gào, thanh âm như tiếng thú gào, vang vọng toàn bộ hung địa vực sâu. Trong lòng hắn sinh ra một loại mê hoặc, đối phương sao biết bọn họ ở đây, sao có thể nhận thấy được sự tồn tại của tiềm thần hạm. Theo tiếng gầm rú của hắn, các tộc nhân của thần tộc cưỡi chiến xa, vượt qua tuyệt địa hung hiểm này lao về phía trước. Phía trước bọn họ là quỷ lão, là yêu tộc quỷ lão xuất lĩnh, là chiến đội tinh do cường giả ma tộc tạo thành, dùng chiến trận cắn trả trùng kích tới, như một con cự mãng muốn cắn xé tất cả, sát khí ngưng làm một hung lệ ngút trời. Nhánh quân đội này được Lý Anna một tay tạo ra, năm đó ở liệt diễm tinh vực huyết tinh quân đoàn của Lý Anna xưng bá một phương, sức chiến đấu của cường giả ma tộc yêu tộc của mã gia tinh vực kinh người, hơn xa thành viên tổ chức mà nàng ta năm đó tổ kiến, nhánh quân đoàn huyết tinh mới này như ác mộng của yêu thú thi huyết cực kỳ tàn bạo hiểu sát. Bọn họ trùng kích tới, khí thể tụ làm một ngưng thành cự mãng với năng lượng hung lệ trên đỉnh đầu bọn họ, sát khí chấn thiên động địa. Không biết sống chết, một chiến sĩ thân tộc sắc mặt lạnh lùng, chỉ có cảnh giới thủy thân nhất trọng thiên, lớn tiếng quát. Kết trận, thần liệt bát hoang, nháy mắt từng chiếc chiến xa phân tán, như từng đạo lưỡi dao sắc bén, áo nghĩa hư giới của tộc nhân thần tộc phối hợp với nhau rất tốt, người am hiểu công kích thì phóng thích phong chi lợi nhận, cột băng, hỏa diễm, người am hiểu phòng ngự thì xây dựng thủy chi thiên mạc, đại địa bình trường, một phía chủ công, một phía chủ thủ, không ngờ lực kháng. Góc truyện audio.com Chiến đội của quỷ lão cũng không lộ ra dấu hiệu bị thua. Hai bên vừa trùng kích các thần binh bay lượn ánh sáng ngọc lưu quang đủ máu, quyết đầu áo nghĩa, đè ép lĩnh vực thiên lôi chấn động tia chớp như rồng. Thần tộc xuất thủ vội vã, nhưng uy lực do chiến trận hình thành như hai cánh của như bọc đánh mà đến, không chút thua kém huyết tinh quân đoàn mới do quỷ lão dẫn dắt. Vừa giao thủ thần binh áo giáp, đan dược áo nghĩa của thần tộc lộ ra ưu thế, theo thời gian trôi qua từng chút soi chuyển chiến cuộc. Chỉ là, người xuất lĩnh huyết tinh quân đoàn mới lần này là quỷ lão, là người nối nghiệp tương lai của thủy tổ thiên yêu tộc, là tồn tại như quái thai dung hòa máu tươi của thiên yêu tộc, bất tử ma tộc minh hoàng tộc là một quỷ lão như một mũi, vô kiên bất tồi, căn bản không thèm quan tâm tới các thần binh áo nghĩa, lực lượng của thần tộc oanh tạc xông thẳng tới tên đội trưởng cầm đầu thần tộc. Rất nhiều băng kiếm, thuẫn nhận, ba lăng huyết thứ đạt tới ngũ phẩm thần cấp trùng kích lên thần thể hắn, nhưng chỉ là tóe ra ánh lửa. Không ngờ không thể lưu lại một vết sẹo nào trên người hắn. Yêu thân của quỷ lão bất phá cứng rắn như hàn băng, mau lẹ như điện, dùng phương thức thô bạo nhất lao thẳng tới trước mắt tên cường giả của thần tộc. Giống, nguồn, quỷ lão rít gào, âm ba ẩn chứa khủng bố chi âm đâm phá màng tai, như mãnh thú viễn cổ quát lớn. Tên tộc nhân của thần tộc áo giáp tinh mỹ trên người theo một tiếng giống của quỷ lão, không ngờ như ngọc khí vỡ tan. Ngay sau đó, quỷ lão như một mũi tên, không ngờ trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn. Sau khi quỷ lão xuyên qua, ngũ tạng lục phủ của người đó đều biến mất quỷ dị, thân thể vỡ ra từ giữa, chết tại chỗ. Phân tán trùng kích nghe tín hiệu thần thức niệm đầu của ta, một số địa phương không thể lao vào được đâu. Thạch Nham bỗng nhiên hiện thân bên cạnh quỷ lão, hắn híp mắt thần thức hóa thành các tấn niệm, phân biệt chảy về phía người của huyết ma, phong hàn, lâm hình, viêm si, băng tiệp, nói cho bọn họ phương hướng bọn họ phải trùng tích. Hắn vốn không am hiểu chỉ huy đại cục nhưng hiện giờ hắn có thể thấy rõ thể cục, có thể chuẩn xác tìm được phương hướng để tránh chỗ hung hiểm của vực sâu, vì thế dứt khoát hạ lệnh. Dưới sự truyền tin của thần thức của hắn, huyết ma, phong hàn, lâm hình đều tự chỉ huy người dưới trướng, dễ dàng né qua hung địa mà thần tộc đã an bài trước đó, vượt qua cạm bẫy, trực tiếp tới chỗ mà thần tộc không muốn chạm mặt với họ. Khu vực này thường thường như hoặc thần duyên vân chưa được an bài, đầy hung hiểm, hơn nữa còn được chính tộc nhân của thần tộc cẩn thận đối đãi, khiến bọn ý lọ không rảnh phân tâm. Bọn họ tới trực tiếp dẫn tới những tộc nhân của thần tộc biến sắc, không thể không phân tâm ứng phó. Giết, bổn ni quát chói tai, hắn xuất lĩnh cường giả của hỏa vũ tinh vực và một đạo của quỷ lão lực kháng chính diện quân đoàn của thần tộc. Mà lúc này, niệm đầu của Thạch Nham biến ảo, hóa thành từng đạo tàn ảnh, du động ở những chỗ chiến đấu kịch liệt, hắn đi qua đâu, chiến khu sẽ gặp biến hóa. Những tộc nhân thần tộc chết thảm, người của mình bị thần tộc tiêu diệt, một thân lực lượng chưa tiêu tán, lập tức sẽ bị hấp thu. Tộc nhân thần tộc chết thảm, người bên mình diệt vong, lực lượng này không thể lãng phí, được hắn lặng lẽ ngưng kết lại, từng cỗ lực lượng đó sẽ. Góc truyện audio.com, một lần nữa quán chú vào ấn ký màu máu, sẽ thay đổi chiến cuộc. Hắn vẫn chưa tham chiến, lực lượng bị hút vào như cá gặp nước, lấp đầy huyệt khiếu cả người, quanh người tràn đầy lực lượng ba động. Ngươi là thủ lãnh, đột nhiên tiếng hô của Duy Đức Sâm truyền đến, hắn thông qua truyền tin khuếch tán của thần thức của Thạch Nham, chuẩn xác tỏa định phá không mà đến. Duy Đức Sâm thủy thần nhị trọng thiên phát ra những tiếng giống như dã thú nhảy vào đàn dê, một cô khí tức hung hàn không biết tử vong là gì. Huyết thống man tộc của hắn làm hắn một khi chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ hiểu sát tàn bạo, giống như nhập ma hóa thành man thú vậy. Thạch Nham quay đầu lại liếc Duy Đức Sâm một cái, đột nhiên, hắn giật mình, mắt lộ vẻ kinh hãi. Trên người Duy Đức Sâm, hắn bỗng nhiên nhận thấy được một cỗ ba động kỳ diệu, khí tức từ trong cơ thể Duy Đức Sâm toát ra khiến hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Cách chương.